Đỉnh cao phú quý, chương 1564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một giọng nói khác đột nhiên vang lên. Ai nói chúng ta có một thần võ võ đang ở đây? Mọi người sửng sốt, lập tức theo uy, nhưng vừa thấy, một bóng người màu trắng đột nhiên phóng đi như một mũi tên sắc bén trong một cơn gió. Lao thẳng về chỗ cũ của Tề Mặc. Tề lão nhìn thấy điều này, trong lòng nhanh chóng xòe ra, một lần nữa bao phủ cảnh giới tuyệt đối của chính mình. Một mặt nạ phòng độc trong suốt hiện ra trước mắt anh. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm, sau một loạt âm thanh răng rắc, Tề lão bước nhanh trở lại, khóe miệng đỏ ngầu, mà bóng dáng đó cũng quay người đi đến bên người Đường Chiến. Cùng Đường Chiến đứng bên cạnh, thời gian này, Bạch Dạ, Đông Tâm Từ và những người khác đều bị sốc. Những người khác có thể không biết người đàn ông đẹp trai trước mặt họ. Nhưng đạo trưởng Bạch Dạ và Đông Tâm Từ thì có. Trình Nặc, Bạch Dạ ngẩn ra. Người ở đây không phải ai khác mà chính là Trình Nặc. Em trai của Trình Uyên. Trong quá khứ, Trình Nặc đã cố gắng giết Trình Uyên không biết bao nhiêu lần. Nhưng đều bị Trình Uyên giải quyết dứt điểm. Một lần, để cứu cha mẹ của mình, Trình Nặc đã bị khuyết tật cả hai chân, từng nghĩ rằng mình sẽ phải ngồi xe lăn cả đời. Nhưng ngay bây giờ, mà hắn hai chân đứng thẳng ở cửa viện, chắp tay mà đứng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo vô cùng. Trong quá khứ, không ai biết rằng Trình Nặc thực sự có thể làm việc chăm chỉ. Hơn nữa, nó thực sự là thần võ võ đang. Không ai có thể nghĩ rằng Trình Nặc lại đến giúp Trình Uyên. Trình Nặc đối mặt với đạo trưởng trưởng với vẻ mặt bình tĩnh. Và hỏi, thêm tôi thì sao? Ngươi, tại sao lại tới đây? Chân của ngươi, và kỹ năng của ngươi. Đạo trưởng kinh ngạc, Trình Nặc quay lại nhìn Đường Chiến bên cạnh. Đường Chiến cũng là kinh ngạc nhìn Trình Nặc. Tựa hồ cảm thấy Trình Nặc đã lâu. Sao có thể như vậy đối với người hầu của Trình Uyên? Sau đó, Trình Nặc cười nhẹ nói. Căn cơ tu luyện của tôi có lẽ cũng giống như của anh. Nghe lời này, thân thể Đường Chiến đột nhiên run lên. Dài, vâng, đúng vậy, sốc. Trên thực tế, không chỉ có Đường Chiến chấn động. Trình Triển Tâm lúc này chấn động còn lớn hơn Đường Chiến rất nhiều. Trước đây anh ta không hề biết đến sự tồn tại của loài rồng. Trước đây, Trình Nặc chỉ cảm thấy đạo trưởng ở Bắc Kinh là tồn tại mạnh mẽ nhất. Nhưng từ khi thằng Long ra cửa, nó mới biết nó ngồi trên giếng và ngắm trời biết bao nhiêu. Đồng thời, tôi cũng biết việc đánh nhau với Trình Uyên trước đây thật nực cười như thế nào. Long, tiêu hao một nửa cơ sở tu luyện của hắn. Mở ra kinh mạch cơ thể của Trình Nặc, cho phép hắn đứng lên lần nữa và có được sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, một nửa cơ sở tu luyện đã bị tiêu hao, giúp cho Đường Chiến cũng được thăng cấp đến cảnh giới thần võ cảnh cường giả. Điều đáng sợ hơn nữa là cho dù tiêu hao nhiều căn cứ tu luyện như vậy, hắn vẫn có thể dùng căn cứ tu luyện ít ỏi còn lại để cứu Trình Uyên. Cách chương.